Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, chương 739, Lưu Sai Anderson chua trong muối độc. Converter Dung Kiều cảm ơn các bạn TVH000 và Hai Yên Hiên đã tặng nguyệt phiếu Hoàng Đại Trí đối với giải phẫu nghi ngờ, cũng không ở chỗ chẩn đoán, mà là ở chỗ thủ pháp. Thủ pháp loại vấn đề này. Trịnh Nhân có thể diễn báo một chút, cụ thể liên quan đến trong giải phẫu hẳn làm sao dùng, thì phải xem riêng mình ngộ tính, coi như là Trịnh Nhân không giấu, tuyệt đại đa số người cũng là xem không hiểu. Hoàng giáo sư thỉnh giáo hai cái tương đối khó siêu tuyển. Thủ sư thủ pháp sau đó, Tạ Y Nhân làm xong giao tiếp, đi ra, hắn biết mi mắt cao thấp. Hiểu được giờ phút này không phải nói chuyện trời đất tốt thời điểm. Liền cười ha hả mang Trịnh Nhân các người đi tham gia khoa. Trên đường, Hoàng giáo sư vậy chưa nói càng nhiều hơn nói. Bởi vì Trịnh Nhân, Tô Vân cái này hai cái hàng đi bộ cũng phải ngủ. Hắn chẳng qua là cẩn thận, đừng để cho hai người đi bộ ngủ. Té bị thương hoặc là đụng bị thương. Vào bệnh khu. Hoàng giáo sư đi tới chủ nhiệm cửa phòng làm việc trước. Cười nói, chủ nhiệm cố ý cho ngài giữ lại cửa. Nói là chỉ cần ngài có nhu cầu. Tùy tinh thịt tới đây nghỉ ngơi. Đa tạ, Trịnh Nhân hàm hàm hồ hồ nói đến. Bỗng nhiên lúc này, trong hành lang vang lên một hồi tiếng bước chân dồn dập. Bánh xe va chạm mặt đất lớn tiếng làm. Theo bản năng, Trịnh Nhân mở mắt ra. Hắn ở hoảng hốt bên trong, cho rằng mình ở thành phố Hải Thành nhất viện. Thế nào? Trịnh Nhân mơ mơ màng màng hỏi. Lão bản, hình như là cấp cứu. Tô Vân vậy thuộc về trạng thái mê ly. Thấy được y tá đẩy bình xe chạy đến một căn phòng bệnh. Đoán được, đi liếc mắt nhìn, Trịnh Nhân vậy thấy rõ ràng tình trạng. Ngay sau đó tinh thần một ít. Tạ Y Nhân muốn nói cái gì? Nhưng do dự một chút, cuối cùng hay là để cho Trịnh Nhân đi. Nàng vốn là muốn liếc mắt nhìn Trịnh Nhân ở đâu ngủ. Sau đó liền đi lái xe vòng vo một chút xem có thể mua điểm ăn cái gì. Không nghĩ tới, mới vừa xuống, lại gặp phải phòng bệnh cấp cứu. Trịnh Nhân sải bước đi vào phòng bệnh, thấy một người mắc bệnh tay chân hơi co quắp, muốn huơi tay múa chân nhưng lại không làm được. Trong miệng hàm hàm hồ hồ nói gì cũng không rõ. Y tá và bác sĩ còn có đảm nhiệm hộ công người tình nguyện đang trước giường cấp cứu, xem không thấy người. Hệ thống mặt bản tạm thời không có cho xuất chẩn đoán. Lão bản, người này đoán chừng là lập trình viên. Mộng lời nói đều là mật mã à? Thật đúng là chuyên nghiệp. Tô Vân nhỏ giọng nói đến. Lập trình viên? Nghe hắn chiêm ngông mà nói. Hẳn là như vậy, Tô Vân nói, cái này không phải sau khi giải phẫu người bệnh sao? Ra chuyện gì? Hoàng giáo sư có chút kinh ngạc. Hắn liền vội vàng hỏi, Hoàng lão sư, người bệnh ra đỡ sau khi giải phẫu vô máu, giảm áp, xuất hiện vận động mất thăng bằng, thị lực mơ hồ các loại triệu chứng, sau đó bắt đầu chiêm ngông, choáng váng, nhức đầu, bạn có chán ghét nôn mửa? Nôn mửa vật là dạ dày nội dung vật. Bác sĩ báo cáo đến. Giá đỡ. Trịnh Nhân ngẩn ra. Bây giờ người bệnh cơ bản đều là mất máu tính bị sốc bệnh nhân. Vô máu là đủ rồi. Vậy không có giảm áp. Hơn nữa giá đỡ. Trịnh Nhân lập tức nghĩ đến mình mới vừa lúc tới chẩn đoán một ca bụng bóc tách động mạch chủ người bệnh. Cái đó người bệnh làm giá đỡ. Trịnh Nhân khẳng định giá đỡ thuật sẽ không có bất kỳ vấn đề. Mình giải phẫu kinh nghiệm và móng heo lớn cho ra giải phẫu độ hoàn thành đều có thể bằng chứng. Đây là thế nào? Hắn về phía trước bước ra một bước. Thừa dịp người tình nguyện đi lấy đồ thời điểm. Thấy được người bệnh, tầm mắt bên phải phía trên hệ thống mặt bản cho ra chẩn đoán là xương chậu gãy xương tham gia xuyên. Tác thuật sau đó. Bụng bóc tách động mạch chủ phình động mạch ra đỡ sau khi giải phẫu. Lưu Sai Anderson chua trong muối độc. Đã khốn mơ hồ. Trịnh Nhân nhìn lầm rồi chẩn đoán. Phản ứng đầu tiên là cyanogen hóa vật trong độc. Cái này đặc biệt nhưng mà việc lớn. Chẳng lẽ có người đầu độc? Trịnh Nhân bị sợ được giật mình một cái. Cả người cũng tỉnh lại. Ngay sau đó thấy rõ ràng là lưu cyanogen chua trong muối độc. Đầu óc bên trong nhanh chóng nhớ lại. Vẻ mặt khẽ nhúc nhích. Tô Vân gặp Trịnh Nhân tình huống không đúng. Chen lên tới hỏi đến. Thế nào lão bản? Không có sao. Trịnh Nhân lắc đầu một cái. Cũng không thể đem cyanogen hóa vật trúng độc sự việc theo Tô Vân nói. Muốn nói rồi. Hàng này có thể đem chuyện này nói đến sang năm đi. Là ta làm bụng bóc tách động mạch chủ phình động mạch sau khi giải phẫu người bệnh đi. Trịnh Nhân hỏi. Trịnh lão sư. Đúng vậy. Hoàng giáo sư cảm nhận được thượng cấp bác sĩ mạnh mẽ khí thế. Theo bản năng gọi lão sư, dùng cái gì giảm áp đây? Trịnh Nhân hỏi, bóc tách động mạch chủ phình động mạch sau khi giải phẫu cũng phải duy trì huyết áp vững vàng. Chờ màng bụng ống stent đem buột miệng hoàn toàn lấp kín là được rồi. Vậy cấp cho 1-2 ngày thuốc hạ huyết áp, sau đó liền có thể ngừng. Ngược lại là không đặc thù gì, đều là thông thường chữa trị. Natri nitroprusside, vi lượng bơm nhập, lượng thuốc là 8 microgram trên kilogram, min. Bác sĩ nhỏ lập tức báo cáo dùng lượng thuốc. Trịnh Nhân sau đó biết đã xảy ra chuyện gì. Hắn trầm giọng nói, đem natri nitroprusside ngừng, lập tức liên lạc thận nội khoa, lập tức đi làm thẩm tách. Hoàng giáo sư ngẩn ra, đây là cái gì làm việc? Cấp tính thận chức năng không hoàn toàn. Thận chức năng không hoàn toàn vậy dưới tình huống biểu hiện đều ở đây đi tiểu tính lên. Mà đây người mắc bệnh đi tiểu tính bình thường, mặc dù mất máu tính bị sốc đưa đến đi tiểu thiếu. Nhưng vẫn chưa tới thận chức năng không hoàn toàn 1 giờ 50ml trở xuống trình độ. Có nghi vấn là có nghi vấn. Nhưng mà hắn nghe được Trịnh Nhân nói sau đó, lập tức theo bản năng dừng hết vi lượng bơm nhập natri nitroprusside. Không cần cho quá nhiều xử trí, phải cẩn thận đừng để cho nôn mửa vật xuất hiện lầm hút. Đưa đến nghẹt thở là được rồi. Trịnh Nhân nói, ngoặc kép, Hoàng giáo sư không rõ ràng. Hắn an bài bác sĩ nhỏ lập tức liên lạc thận nội khoa. Đi tới Trịnh Nhân bên người hỏi. Trịnh lão sư, là cấp tính thận chức năng suy kiệt. Coi là vậy đi, Trịnh Nhân trả lời, mồ hôi, đại hãn, coi là vậy đi, đây là một cái gì trả lời. Hoàng giáo sư lần đầu tiên cảm thấy Trịnh Nhân có chút không đáng tin cậy. Nhưng mà loại ý nghĩ này chẳng qua là một hiện lên liền bị bóp chết tại manh nha bên trong. Đối phương thân là giải Nobel người được đề cử. Một cái thân phận là có thể chứng minh rất nhiều vấn đề. Cái này cũng chưa tính. Giải phẫu mình vậy chính mắt thấy. Tuyệt đối là mình đã từng gặp nghiêu bức nhất cái đó. Vậy loại này bác sĩ kinh nghiệm lâm sàng cũng tương đương phong phú. Mình hoài nghi, cuối cùng chỉ có thể chứng minh mình kinh nghiệm lâm sàng thiếu. Chẩn đoán có sai lầm. Hoàng giáo sư dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn Trịnh Nhân. Chờ đợi hắn giải thích, là lưu cyanogen chua trong muối độc. Trịnh Nhân nói, ếch, trên giường bệnh dùng natri nitroprusside, là chuyện thường ngày, rất nhiều người bệnh huyết áp cao, đều phải dùng natri nitroprusside tới khống chế. Đã nhiều năm như vậy, Hoàng giáo sư rất ít nghe được lưu cyanogen chua trong muối độc cái này chẩn đoán. Không phải rất ít. Mà là căn bản không có, lưu cyanogen chua trong muối độc, hắn nghe tốt xa lạ à, là natri nitroprusside thay thế vấn đề đi. Tô Vân lập tức nghĩ tới một ít có khả năng, hỏi, Trịnh Nhân nói, natri nitroprusside là một loại tiêu cơ khinh cyanogen chua muối, trực tiếp tác dụng với động tĩnh mạch máu giường mạch khuếch trương thuốc. Natri nitroprusside kéo dài bơm nhập, trước do hồng cầu thay đổi là cyanogen hóa vật, lại do gan trong lưu cyanogen chua chất xúc tác đổi thành là trung mạt thay thế vật lưu cyanogen chua. Lưu cyanogen chua do thận tống ra. Thận chức năng bình thường người nửa suy kỳ là 4 đến 7 ngày. Thận chức năng suy kiệt người bệnh có xúc tích tính, như lượng thuốc quá lớn, trong máu thay thế sản vật lưu cyanogen chua muối quá cao giao dịch phát sinh trong độc. Nhưng mà, người bệnh không có thận chức năng dị thường à? Hoàng giáo sư cố gắng nhớ lại cái này người mắc. Bệnh hóa nghiệm hồi báo, nói đến, trước không có, bây giờ có. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tayuincv.com/mat-nối-tsi-nối-csi-nối-vo-nối-tan-nối-tiong-nối-diem-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.